Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, Đại Vu đến nay thứ nhất chiến. Nhờ vào nguyên bản Tấn Vân huyết mạch, mặc dù bây giờ Tấn Vân chi huyết đã cùng Xích Phương chi huyết mỗi người đi một ngả. Thế nhưng lừa gạt một cái long địch thị loại này không phân rõ Viêm Đế duệ khí tức người, vẫn là một chút vấn đề đều không có. Bất quá, sửa chữa Xích Phương tổ địa, Vân Tái hiểu được hiện tại mặt trời hẳn là phía đông ra tới mới đúng. Bắc chính nói cũng không nói rõ ràng liền đi. Mọi người ngược lại là cũng liền không quá tại ý. Nói chung trà trộn vào tới còn miễn phí tiễn cái lý do. Châm không ngừng. Long địch thị là Hoài Bắc bộ tộc. Hoài Bắc đất đai không bằng Hoài Nam phì nhiêu. Đây chính là bọn họ xuôi Nam nguyên nhân. Hiện tại Long địch thị canh tác đất đai, đã từng đều là Xích Phương cày đất. Vốn là trong nhà cũng khoát qua. Hiện tại cũng ra đạo khốn đốn. Mấy đời người nỗ lực hóa thành hư không. Bất quá tốt tại, có đôi khi Thượng Đế giữ cửa cùng cửa sổ đều đóng lại. Người còn có thể lựa chọn đem tường đạp đổ. Sau đó đè ép Thượng Đế. Nhìn thấy đối thủ cũ đồ đằng. Cái kia thật không minh bạch gửi lời chào Gram Tô lỗ đồ chơi. Cũng chính là cùng Tằng Hầu Ất xây đế chống trên trăm rồng không sai biệt lắm cái kia đồ đằng. Mặc dù Long địch thị tựa hồ là rồng đồ đằng. Thế nhưng Vân Tái thực sự không có cách nào đem cái đồ chơi này gọi là rồng. Chính là đồn đầu thị đầu heo rồng đều so cái đồ chơi này càng giống là rồng. Tốt a, xem như rồng kém chồng. Không có tại cái này rơi san đồ đằng trên xoắn suýt. Vân Tái lộ ra Tấn Vân dùng thân phận sau đó. Cùng võng lưỡng hai người là trên đường đi thông suốt. Phàm gặp phải người trên cơ bản đều tránh ra thật xa. Cho dù lại thêm người phía sau không nhận biết Vân Tái. Thế nhưng võng lưỡng cái này đại nhân vật vẫn là nhận biết. Có người trên đường đi tới Xích Phương thị tổ địa tin tức. Rất nhanh đưa cho Long địch thị Vu. Chỗ này Vu sư đã là đại Vu. Cùng năm đó so ra cường đại quá nhiều. Những năm này không ngừng chinh chiến. Thu phục chu vi bộ lạc đồ đằng. Lấy chiến đấu đến dưỡng dục chính mình bộ lạc. Hiện tại hắn trong tay đã xuất hiện nhất nhâm văn. Long địch đại Vu trong lòng rất hài lòng. Lại công chiếm không sai biệt lắm 7-8 cái bộ lạc. Diệt vong có thể trấn áp một ít thần linh. Liền có thể tấn thăng đến nhị nhâm. Đại Vu tấn thăng là không dễ dàng. Cần tài nguyên cùng thần linh lực lượng đắp lên. Còn phải sâu thêm đối trong thiên địa đủ loại khí tức vận chuyển hiểu. Một loại khí tức bên trong có sự khác nhau rất lớn phân biệt. Vu sư sử dụng khí phương pháp cùng luyện khí sĩ hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng người sau thuộc về chuyển chức chức nghiệp. Không có cùng Tấn Vân thị chính diện giao chiến. Mà là trực tiếp đầu hàng. Cũng là Long địch thị lựa chọn. Tuy nói cường long không áp địa đầu xà. Thế nhưng nếu như cái này rồng quá gia châu. Địa đầu xà tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp. Võng lưỡng sư đến thăm Long địch. Đi Xích Phương tổ địa. Có Tấn Vân sứ giả đi theo. Long địch thị Vu sư lập tức phải chuẩn bị cái kiểu tóc. Ai nha nha, hai vị đại nhân vật thế nào đến thăm ta cái này tiểu bộ lạc? À, là đến xem sửa chữa tiến độ đi. Bất quá thật vừa đúng lúc. Vào lúc này, mặt khác lại có người đến báo. Nói là Tấn Vân thị sứ giả hướng nơi này tới. À, không phải đi theo võng lưỡng sư à. Này, mặt khác Tấn Vân sứ giả. Một ngày phái tới hai sóng sứ giả. Có ý tứ gì? Áp xúc kỳ hạn công trình. Cổ lão mà mục nát cây gỗ. Đứt gãy cột đá cùng hoang vu tế tự đất đai. Vân Tái nhìn thấy một tòa cổ đài. Cái kia đã từng là Xích Phương thị tế tự Viêm Đế địa phương. Tòa kia cổ đài gọi là Nhương Đài. Nhương giả. Chỉ là cầu nguyện tiêu trừ tai ương. Khứ trừ tà ác. Đây chính là người đã từng bộ tộc. Võng lưỡng nhìn xem tất cả những thứ này. Ha ha cười. Coi như có thể rồi. Long địch thị thế mà còn bảo lưu lại các ngươi một ít tế tự chi địa. Bất quá xem ra. Là trước kia hủy đi. Lại bị người là chữa trị một bộ phận. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ nói. Khẳng định là Tấn Vân. Bọn hắn Long địch người không phải nói à. Xem ra Tấn Vân cần Viêm Đế hậu duệ bộ lạc tế tự địa xem như tính chất tượng trưng. các ngươi xem bên kia, rất nhiều tảng đá đều bị di chuyển qua. Nơi này hiển nhiên là từng có công trình. Vân Tái sờ đến một cây cột đá. Cây này cột đá đã lồi lõm, cấp trên còn rơi mất một nửa. Một cái kỳ quái thú đồ đằng hiện tại không còn nửa người trên. Đó chính là Xích Phương thị đã từng đồ đằng. Dê đồ đằng, vĩ đại cao cao rơi mất đầu, tượng trưng cho Xích Phương thị diệt vong. Cây này trụ tử chính là tế tự địa cổ đồ đằng trụ. Đá đồ đằng là cổ lão thời đại nhân loại từ mông muội bên trong cái thứ nhất khắc họa ra tới, mà còn dùng để tế tự đồ đằng loại hình. Loại này đồ đằng ở thế giới các nơi viễn cổ thời đại đều phổ biến tồn tại, từ cựu đồ đá thời đại đi tới mới đồ đá thời đại. Đá đồ đằng tác dụng cũng từ nguyên bản bộ tộc tính chất tượng trưng biến thành tế tự tiên tổ sử dụng tế tự vật. Xích Phương thị diệt vong, cho nên Long Địch thị đánh rớt đá đồ đằng nửa người trên. Nhưng bây giờ, có thể lần nữa khôi phục. Vân Tái tìm tòi lấy cây này đá đồ đằng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái loại cảm giác này coi là thật khó nói lên lời. A Tái, chúng ta biết rõ ngươi trong lòng rất đau. Chấm ngoặc kép, không có gì, cựu không đi mới không đến. Có nhiều thứ khỏi phải nóng lòng hiện tại. Vân Tái thản nhiên nói. Long Địch thị đánh bay chúng ta đồ đằng nửa người trên. Chờ đến ngày Xích Phương thị một lần nữa lúc trở về, chúng ta liền đem bọn hắn những cái kia rồng toàn bộ từ đồ đằng trên tháo ra. À, vật kia không thể coi là rồng, chỉ có thể nói là rắn đi. Cho chúng nó lấy cái tên mới, liền gọi Xa Cảnh Long, đơn giản xưng Xa Tinh. Vân Tái dùng sức vỗ vỗ cái kia đá đồ đằng. Đá đồ đằng bên trong cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì một chút thần lực tồn tại, cho nên cũng sẽ không xuất hiện cái gì lão gia gia dựa vào hình chiếu 3D hiện thế, sau đó truyền thụ một bản tuyệt thế công pháp tình huống. Vân Tái trà sát một ít đá đồ đằng bột phấn, sau đó bước lên nhương đài, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị bắt đầu tế tự. Ngươi muốn ở chỗ này tế tự? Đương nhiên rồi, cũng không có vấn đề đi. Tạm biệt rất lâu, một lần nữa trở về, hẳn là tế tự một cái. Vân Tái nở nụ cười một tiếng, hiện ra rất thoải mái, đồng dạng có nhiều tinh thần phấn chấn. Nói cho các vị tổ tiên, ta trở về, nói cho bọn hắn, Xích Phương thị còn tại. Hậu nhân chưa từng bôi nhọ tổ tiên quang mang, Viêm Đế hỏa diễm đã một lần nữa dấy lên. Đại Nghệ nở nụ cười một tiếng, có ta và ngươi lão sư tại. Người cứ việc tế tự, mọi người ánh mắt đều phát sáng lên, phân phân tán thưởng, liền Võng Lưỡng cũng là kinh ngạc, đối trên đài Vân Tái nói, người tiểu tử này thật có ý tứ, ta trước đó cũng đã gặp những cái kia bộ lạc bị diệt còn sót lại người. Bọn hắn trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực, có vài người tầm thường chết bởi sơn dã, có vài người sa đọa điên cuồng khắp nơi giết người, cuối cùng bị đại bộ lạc bắt giết. Nên như thế càng nhiều, đều là tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn, cùng dòng sông bên bờ. Trách không được ngươi bộ lạc có thể tại phương Nam khỏe mạnh trưởng thành, thủ lĩnh ý chí ảnh hưởng tộc nhân A. Vân Tái trong lòng bàn tay bay lên hỏa diễm đến, thế nhưng còn không có điểm đốt tế tự chi đài. Đột nhiên bên ngoài tới một đám người, Long Địch thị vu sắc mặt âm u đến, thấy được Vân Tái. Cùng với trong tay hỏa diễm, cái kia nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt, lại khó coi rất nhiều. Cầm đầu mấy người, là Tấn Vân thị sứ giả. Võng Lưỡng sư, xin hỏi ngài kéo thế nhưng là ta Tấn Vân Dùng. Mấy vị kia Tấn Vân Dùng hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Mà Võng Lưỡng cũng rất thẳng thắn. À, hẳn không phải là, nhưng chúng ta cũng không có thừa nhận a, là các ngươi người chính mình nói. Tấn Vân đám sứ giả nhìn về phía Long Địch thị vu. Người sau nhìn về phía Bắc Chính. Bắc Chính lắp bắp nói. Ta coi là, chấm ngoặc kép, cái gì đều là ngươi coi là. Ngươi cho rằng cái dám, ta còn tưởng rằng ngươi đớp phân đâu. Bọn hắn là hàng giả ngươi không nhìn ra được sao. Ngươi còn đưa bọn hắn một cái trà trộn vào đến lý do. Sao khai trừ, ngày mai kết tiền lương xéo đi. Bắc Chính phiền muộn rất, toàn tộc đều không nhìn ra a, cũng không phải là một mình ta. Long Địch thị Vu sư phun ra hắn một mặt nước bọt. Sau đó chỉ vào đài cao, đối người chung quanh hạ mệnh lệnh, liền muốn lên đi bắt người. Bất quá Tấn Vân sứ giả ngược lại là ngăn lại bọn hắn. Viêm đế dòng dõi, người chính là cái này Xích Phương thị tộc nhân, còn là một vị vu. Vân Tái lần thứ nhất trông thấy Tấn Vân thị người sống. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút trong lòng có chút ít kích động, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Không sai, Tấn Vân sứ giả nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu chính nghĩa chiêu hàng. Nên như thế chiêu hàng cũng chính là mặt ngoài làm việc. Tấn Vân sứ giả ý tứ rất đơn giản. Hoặc là ngươi cùng chúng ta đi, hoặc là chúng ta mang ngươi đi. Long Địch thị đại vu cũng nói. Xích Phương dư nghiệt, nhanh chóng, chấm ngoặc kép, Tấn Vân sứ giả, nhìn chăm chú. Long Địch đại vu lập tức đổi lời nói. Cao quý viêm đế huyết mạch hậu nhân, vẫn là mau chóng đi theo các ngươi tiên tổ bộ lạc rời đi sao? Tấn Vân sứ giả lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Càng là đối với Vân Tái biểu thị, gia nhập chúng ta, địa vị xã hội trong nháy mắt liền có thể đề cao. Mà Vân Tái nhìn xem một màn này, cũng là xuất phát từ nội tâm thở dài. Bọn chuột nhắt a, ba chữ rơi xuống, lập tức nơi này yên tĩnh một mảnh. Long Địch thị đại vu sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tấn Vân sứ giả, cái này sóng nói thế nào? Một lát sau, Tấn Vân sứ giả nhẹ gật đầu. Mỗi cái viêm đế tử tôn cũng không nguyện ý bị chúng ta sát nhập thôn tính, bọn hắn không thể hiểu cái kia, nhưng thật ra là bọn hắn hướng đi cường thịnh bắt đầu, người cũng làm bi ai lựa chọn. Long Địch thị đại vu sư cũng cười lạnh, người làm sai lầm lựa chọn, thế mà cùng Tấn Vân là địch. Nhưng mà uy hiếp dứt lời đi xuống, đối diện người đều không có gì phản ứng. Tấn Vân sứ giả sắc mặt trầm xuống. Hoàng Mục, đi đem hắn bắt giữ. Long Địch thị đại vu sư vừa muốn mở miệng phụ họa, lập tức sững sờ. Hoàng Mục, đây không phải tên của ta sao? Tấn Vân sứ giả nhìn hắn chằm chằm. Đừng xem, chính là ngươi. Hắn biểu thị, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đối phương trình độ? Ta một cái chiến sĩ làm sao cùng đại vu đánh? Còn hỏi ta cái này sóng nói thế nào? Ngươi lên cho ta. Vân Tái nhìn về phía đại nghệ cùng Xích Tùng Tử bọn hắn, biểu thị, cái này người thuộc về thù riêng. Thế là mọi người phân phân tránh ra. Vân Tái trong mắt sáng lên ánh lửa. Đây là tấn thăng đến đại vu cấp độ đến nay trận chiến đầu tiên. Không nghĩ tới chính là trước mắt Long Địch thị vu sư. Long Địch thị vu sư cũng sắc mặt âm trầm xuống. Ta lên liền ta lên. Một cái chính mình chưa thấy qua Xích Phương dư nghiệt, còn có thể lật trời hay sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.